Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, đàm luận. Gareth cùng các nàng đồng dạng là con gái của nàng. Kết quả, Gareth chỉ dùng một lát công phu liền bắt Ngưu Ma Vương. Mà các nàng nhiều người như vậy, nhưng một chút thành tích đều không có. Vâng, mẹ chúng ta biết sai rồi, đứng xa lớt bọn tỉ muội nghe vậy. Cúi đầu nhận sai nói ai biết tóc đỏ như vậy khó làm. Sớm biết các nàng liền nắm Ngưu Ma Vương ra tay. Nói không chắc các nàng hiện tại hãy cùng Gareth như thế thành công. Toàn bộ hạ đi cố gắng tỉnh lại đi, tự mình nghĩ nhớ các ngươi đến cùng nơi nào có vấn đề. Salad Linlan nhìn một chút các nàng bộ dáng này, mở miệng nói rằng, vâng, mẹ. Salad bọn tỉ muội nghe vậy trả lời. Từng cái vẻ mặt đưa đám trở lại, mẹ ngài đừng giận đến như vậy. Tóc đỏ không phải Ngưu Ma Vương không có như vậy dễ dàng quyết định, các muội muội đã tận lực. Katakuri nhìn thấy các muội muội sau khi rời đi, mở miệng nói rằng, ta đây tự nhiên biết, không phải vậy tóc đỏ nhiều năm như vậy cũng sẽ không còn đơn thân, nhưng cơ hội lần này hiếm. Thấy, Katakuri ngươi đến toàn lực trợ giúp các nàng, Salad Linlan nghe vậy mở miệng nói, đến bọn họ cái này địa vị. Có mấy cái sẽ trở thành nhà nàng chỉ có điều muốn cho tóc đỏ cùng các con gái nhiễm phải quan hệ. Mà thôi, như vậy nàng Toto Len mới có thể đứng lặng không tới. Vâng. Mẹ, Katakuri nghe vậy gật gù. Khẩn nói tiếp, mẹ, chúng ta trên đảo chuẩn bị thịt không đủ, Ngưu Ma Vương khẩu vị thực sự là quá to lớn. Ta đã không ngừng mà khiến người ta điều đồ ăn đến rồi còn là ngăn không nổi Ngưu Ma Vương ăn chỗ. Hồng, còn tiếp tục như vậy. Ngưu Ma Vương lại muốn phá hoại bánh gato đảo, khẩu vị của hắn lớn như vậy sao? Katakuri để hết thảy tiến cống điểm tâm ngọt hòn đảo. Lần này nhiều hơn nữa tiến cống một nhóm ăn thịt đến, mặc kệ thế nào. Cũng nhất định phải đem Ngưu Ma Vương cho ổn định, hắn vừa đi tóc đỏ cũng sẽ không lưu lại. Salad Linlan nghe vậy mở miệng nói, nàng mặc kệ Ngưu Ma Vương khẩu vị có bao nhiêu lớn. Nàng chỉ cần biết khiến người ta ngăn chặn Ngưu Ma Vương dạ dày sẽ không có sai rồi. Vâng. Mẹ, ta vậy thì đi làm. Katakuri nghe vậy gật gật đầu nói, có mẹ cho phép. Hắn tổng xem là khá toàn lực khống chế thế cuộc buổi tối sao lốm đốm đầy trời. Lotus ngồi ở bánh gato bên trong phòng, bấm đại hoàng nha điện thoại chung, đại vương đúng hay không hành động sớm a? Ngài như thế đã sớm gọi điện thoại tới, đại hoàng nha nâng điện thoại chung mở miệng hỏi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị triệu tập bọn thủ hạ xuất phát, không? Hành động thủ tiêu, ngươi không phải tới. Chuyện nơi đây phát sinh biến động, Lotus nghe vậy lắc đầu nói rằng, nếu không phải cưới Salad Brulee, như vậy bọn họ băng hải tặc liền không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Vâng. Đại vương, vậy chúng ta băng hải tặc đón lấy làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ ở băng hải tặc tóc đỏ lãnh địa sao? Đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời. Tiếp theo hỏi thăm tới đến rồi bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc động tác kế tiếp, này ngược lại. Không cần, các ngươi muốn làm gì cũng có thể đi làm, đương nhiên. Ý tứ của bổn vương là chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tốt nhất là có thể làm chút kinh doanh. Tỷ như, giúp những khác đội buôn vận chuyển hàng hóa, hoặc là trực tiếp bảo đảm bảo vệ bọn họ cũng có thể, lại hoặc là chúng ta băng hải tặc ở trên. Biển rộng phát triển truyền phát nhanh nghiệp vụ cũng được. Dù sao, chúng ta băng hải tặc nhưng là có 60 chiếc thuyền hải tặc trì. Nếu như vẫn chờ ở sang đại ca địa bàn chung có một ngày sẽ miệng ăn núi lở, Lotus nghe vậy mở. Miệng nói rằng, tân thế giới địa bàn đã bị tứ hoàng phân chia gần đủ rồi. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hiện đang muốn từ tứ hoàng trên tay cướp địa bàn quả thực không? Thể chẳng bằng phát triển điểm khác nghiệp vụ, tỉ như đưa chuyển phát nhanh, bảo vệ thương thuyền người giám hộ những công việc này dù sao. bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại những khác không nhiều. Chính là thuyền nhiều người nhiều, ngạch. Cái gì là chuyển phát nhanh a? Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng hỏi. Đối với chính mình đại vương nói không phải hiểu lắm, chuyển phát nhanh chính là một loại giao hàng. Chính là tương tự với trên biển rộng cái nào rượu xưởng nâng cốc nước đưa đến mỗi cái trên hòn. Đảo cửa hàng như thế, rượu xưởng chính là gửi mới, mà rượu chính là chuyển phát nhanh, mà trên hòn đảo tiệm chính là phía nhận, mà các ngươi cần phải làm là tiếp những người này tờ đơn. Kiếm lời bọn họ phí chuyên chở biết, chính là tương đương với tin tức chim đưa báo chí như thế kiếm lời phí chuyên chở. Hiểu không? Lotus mở miệng thoáng giải thích một phen. Hắn tin tưởng đại hoàng nha chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng dù sao. Đại hoàng nha trước đây nhưng là làm nghiên cứu khoa học. Nghe hắn điểm ấy lời nên có thể chính mình hoàn thiện lý giải, ta thử xem đi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy suy tư một chút nói rằng. Hắn dự định đi điều quan sát một phen tư liệu, nhìn hắn lý giải cùng đại vương nói đúng hay không một cái ý tứ. Ngươi nếu như lý giải thấu dự định làm chuyển phát nhanh nhớ tới muốn ở chúng ta nghiêu đầu sơn lên. Thuyền hải tặc lên nhiều hơn băng hải tặc, tóc đỏ cờ xí cùng Big Mom băng hải tặc cờ xí. Như vậy có thể tình, tiết kiệm, rất nhiều phiền phức, Lotus nghe đại hoàng nha trả lời. Đón lấy mở miệng nói rằng, dáng dấp như vậy không có chuyện gì sao? Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy có chút lo lắng nói. Bọn họ như thế trắng trợn dùng hai vị tứ hoàng cờ xí thật không có sự tình sao? Không có chuyện gì, người yên tâm, Sang đại ca sẽ không tính toán. Đúng hay không? Sang đại ca, Lotus nghe vậy cười nói. Nhìn một bên Sang, cờ xí mà thôi ngươi muốn dùng liền cầm đi. Ngồi ở một bên Sang nghe vậy gật gật đầu nói. Cũng không có quá để ý, có nghe hay không? Đại hoàng nha, Sang đại ca đã đáp ứng rồi. Còn Big Mom băng hải tặc ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi đại vương ta hiện tại là Big Mom băng hải. Tặc cô ra, mượn Big Mom băng hải tặc cờ xí dùng. Sẽ không sao, Lotus cười nói. Để đại hoàng nha đừng lo lắng, cái kia đại vương ngài cưới chính là vị nào? Đại hoàng nha nghe vậy thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Càng tò mò đại vương cưới chính là Big Mom băng hải tặc vị nào. Salad Garrett một cái rất đẹp cô nương. Nàng sau đó chính là các ngươi phu nhân. Ngươi cùng bọn thủ hạ nói một chút đi. Thuận tiện với bọn hắn nói một phen chuyển phát nhanh sự tình. Để bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Lotus nghe vậy cười nói. Vậy thì thật là chúc mừng đại vương. Chúc đại vương cùng phu nhân tân hôn hạnh phúc. Trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Lập tức bắt đầu chúc mừng lên, được rồi, đừng nói. Các loại bản vương mang Garrett trở về rồi hãy nói đi. Người hiện tại việc cấp bách là chuẩn bị đem băng hải tặc cho thu dọn một phen. Chúng ta mới chuyển biến tốt hình, Lotus nghe vậy. Mở miệng ngắt lời nói bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là thay đổi hình thức. Không thể miệng ăn núi lở a. Vâng, là đại vương ngài yên tâm đi. Đại hoàng nha nghe vậy không ngừng mà gật đầu trả lời. Vậy cứ như thế, bản vương chờ tin tức tốt của ngươi. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó cúp điện thoại trùng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.